Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, tụng ngô tên thật giả. Nhưng phải vĩnh hằng trước vãng sinh. Ta chính là cửu thiên thập địa lớn nhất nhân quả. Bất hủ chi vương chém chết đều thành cặn bã. Người nào cản nổi, cái nào dám cản, nghịch ngô đều giết. Vương Trường Sinh giáng lâm, đánh tới tiên vực, khủng bố ý chí hóa hư thành thực. Dấu vết mà dưới thiên địa vì đó run rẩy. Nó âm chấn động tâm hồn, để chân tiên đều không chịu được, muốn quỳ sát xuống. Hắn nói ra tức pháp, vùng vũ trụ kia đều tại dung chuyển, đầy trời đều là đại đạo phù hiệu. Mênh mông hắn ý chỉ, tiên vương nộ, thiên địa run. Thời khắc này, toàn bộ tiên vực sinh linh cũng nghe được này khiếp tâm hồn người đạo âm. Không nhịn được nằm dạp, ngơ ngác không gì sánh được a. Ngao Thịnh một tiếng giống to, hắn toàn bộ mái tóc phấp phới lên. Hắn nổi giận tối thiểu, dưới cái nhìn của hắn, đây là hắn đối với hắn tiên vương uy nghiêm lớn nhất khiêu khích. Là một loại sỉ nhục, khinh người quá đáng, vương không thể nhục, bất hủ chi vương ta cũng không phải chưa từng giết. Hắn tiếng giống to này, chấn động lục hợp bát hoang, khiến cho tám vị tiên vương đều trầm mặc. Nguyên Sơ cùng Thái Thủy hai người ánh mắt lóe lên, bàng bạc thân thể đè ép tinh vũ. Mơ hồ nhích lại gần, muốn bạo phát tiên vương cấp số đại chiến sao? Cửu Thiên Trường Sinh tiên vương muốn thanh toán nhân quả. Trận chiến này liệu sẽ có lật đổ dĩ vãng tiên vực cách cục? Còn có rất nhiều người lại là ở phấn chấn, kích động, kia thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ khát vọng thành công, hy vọng có mới xuất hiện cao thủ lật tung lâu năm tiên vương. Chế tạo tiệm cục diện mới tiên vương chiến, tiên vực đại loạn. Trong đó, chuyện này ảnh hưởng quá to lớn rồi. Bắt nạt ngươi làm sao? Nhục ngươi thì lại làm sao? Ta nói rồi, ngươi phải nhận. Vương Trường Sinh đạp nát Lăng Tiêu mà đến. Mi tâm phát ra ánh sáng, phảng phất rọi sáng cổ kim tương lai. Quét ngang thượng hạ du, ngang dọc cổ kim bên trong. Phảng phất vĩnh hằng ở trước. Ngày xưa đại vô sinh. Thời khắc này, thức tỉnh tám vị tiên vương đều nghiêm nghị. Này một tôn đến từ cửu thiên thập địa Trường Sinh tiên vương, dĩ nhiên trong vô thanh vô tức liền đạt tới khác một cấp bậc. Hắn là một vị vô thượng cường giả, là tiên vương bên trong cự đầu. Vì sao lại như vậy? Rất nhiều lão cổ đồng không có thể hiểu được, hắn đến tột cùng là khi nào đột phá? Vì sao lại không hề có một chút khí tức tiết ra ngoài? Chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị hôm nay thanh toán hay sao? Suy đoán như vậy, để bọn họ đều kiêng kỵ không gì sánh được. Có chút đoán không ra vị này mới lên cấp cự đầu ý nghĩ. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngao Thịnh cười to nói. Bao nhiêu năm không có sinh linh như vậy nói chuyện cùng ta. Năm đó khiêu khích người của ta, tiên, vương, đều chết rồi. Hắn bay lên trời. Bao nhiêu năm không có lộ ra quá loại này sát khí. Lúc này vùng vũ trụ này đều đang kịch liệt run run. Muốn nổ tung rồi. Ngao Thịnh nổi giận, bị người khiêu khích miệt thị, tổn thương hắn tôn nghiêm. Hắn là vô thượng cường giả, ở tiên vương bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Từng tự tay giết quá bất hủ chi vương, ít có người dám trêu chọc. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, phía trên đỉnh đầu hắn mấy vạn viên sao lớn đều rạn nứt. Sau đó nổ tung. Cảnh tượng dọa người, đó là hơi thở của hắn chỗ xung kích. Thế nhưng, sau một khắc, đầy trời biển sao, hết thảy bụi bặm vũ trụ, cũng đều gây dựng lại, tụ tập cùng nhau, hóa thành hoàn chỉnh sao lớn. Thời khắc này, sinh diệt, tạo hóa, đều đang tâm tình của hắn chập trùng gian. Chân tiên nhìn đến, thần hồn đều đang run rẩy. Ngao Thịnh, người ứng kiếp đi. Một cái chân to từ trên vòm trời hạ xuống, nát tan ngàn tỷ dặm vũ trụ, đạp về Ngao Thịnh, lộ liễu mà bá đạo. Vương Trường Sinh mặt mày ác liệt, lộ ra mở khai thiên tích địa mũi nhọn, trực tiếp chân đạp tiên vương, bể nghễ tiên vực, tuyệt đại bá khí, cái thế điên cuồng. Xoạt, Vương Trường Sinh, Ngao Thịnh giận dữ, con mắt đều đứng lên đến, trực tiếp ra tay, bàn tay kia gian tinh đấu chuyển động, vũ trụ phá diệt. đăng khai thiên tích địa. Bàn tay hắn bên trong nắm một phương vũ trụ, chứa đựng vô tận tinh đấu. Năng quá giàu có nổi danh tiên sơn. Xoay tay gian, một mảnh vũ trụ trấn áp mà xuống. Vù vù một tiếng khiến cho tiên vực đại địa rung động. Muốn chìm xuống rồi. Tụng ngô tên thật giả. Nhưng phải vĩnh hằng trước vãng sinh. Nghịch ngô tên thật giả. Chư thế vô sinh. Vĩnh trị vô gian. Vương Trường Sinh không chịu thua kém. Trực tiếp một cước đạp xuống. Dường như một mảnh mảnh tầng tầng chồng chất đại vũ trụ khuynh đâm đi rộng lớn. Hùng vĩ mắt trần có thể thấy. Hết thảy sinh linh đều trầm mặc. Bởi vì vậy căn bản không phải một cái chân đạp xuống rồi, mà là trời sập rồi. Oanh, một phương vô hạn bóng đen bao phủ hết thảy, trực tiếp đạp nát Ngao Thịnh trong lòng bàn tay vũ trụ, đem cả người hắn đều dẫm đến chìm xuống, lao ra tiên vực, trực tiếp rơi vào vô biên hư vô ở giữa đùng. Đùng, đùng, ven đường vũ trụ nổ tung, nội bộ ngàn tỷ viên chòm sao thiêu đốt nổ vang. Bao phủ lên kéo dài trăm giới hào quang thiên địa mất tiếng. Nhật nguyệt biến sắc, tiên vương giao chiến, còn có thể còn lại cái gì? Một giới đều đem phá diệt. Thanh toán nhân quả, chúng ta không tiện nhúng tay. Tám đạo thức tỉnh mà đến khí thế bên trong. Bàn vương muốn nhìn hư vô ở giữa. Nơi đó chồng chất rất nhiều cổ vũ trụ. Cũng là đầy dẫy hỗn độn cùng hư vô. Chính là đã từng vương cấp đại chiến chi địa. Phá diệt hết thảy, Trường Sinh Tiên Vương nếu không có đem chiến trường đặt ở tiên vực, liền đã là bán chúng ta mặt mũi, như chỉ là thanh toán nhân quả, xác thực không tốt dính líu. Hỗn Nguyên Tiên Vương đứng chắp tay, sừng sững đỉnh bầu trời, trong giọng nói có thâm ý, nếu là tùy ý hắn ức hiếp ta giới tiên vương, không tốt. Nguyên Sơ Tiên Vương lạnh giọng mở miệng, không có dừng lại ý tứ. Hướng về vô gian chi địa chạy đi, ta mặt mũi của tiên vực lẽ nào không phải mặt mũi sao? Liền tùy ý hắn phá cửa mà vào. Chuyện cười lớn, Thái Thủy Tiên Vương một hừ. Dĩ nhiên cùng Nguyên Sơ đồng hành cái khác sáu vị tiên vương không nói. Hình như tại suy nghĩ trong đó được mất ầm ầm. Hư vô ở giữa, tàn tạ vũ trụ chồng chất. Ngàn tỷ viên lờ mờ ngôi sao rung động sắp xếp. Ở hai tôn vô địch vương giả đối kháng bên trong đổ nát. Tô Điểm Yên Hòa, giết. Ngao Thịnh Tiên Vương giống to. Hắn toàn bộ mái tóc tung bay. Từng chiếc óng ánh. Con người thâm thúy giống như đại dương. Hắn phát động rồi. Nắm pháp ấn. Đánh giết về phía trước. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Ra tay toàn lực. Loại kia tình cảnh không thể tưởng tượng. So với khai thiên tích địa còn dọa người. Thuần trắng đại thủ hoành bán đứt thế, đẩy tận thập phương hoàn vũ. Một màn kinh người xuất hiện, mảnh này tàn tạ cổ giới trực tiếp bị đánh nổ. Ngàn tỷ viên ngôi sao bị mang theo, vờn quanh ở bàn tay bên trong. Cao hơn trời, đạp vũ cầm trụ, túng cổ tuyệt kim. Ầm ầm, Vương Trường Sinh xuất kích, quyền ra trời long đất lở. Kia vô cùng chỗ cao hư huyễn sông dài đều muốn đứt ra rồi. Hắn hiển hóa ra đi vào tinh hà, chân đạp vạn giới vô sinh pháp thể, không gì sánh được, cái thế vô địch dưới một đòn quan cổ tuyệt kim, tứ phương trên dưới viết vũ, hướng về cổ kim đến viết trụ, một vụ tại dung chuyển, dòng tuế nguyệt quấn quanh thân thể, không gian nhấn chìm nó thể, hắn dường như muốn chống ra một giới này, tái tạo càn khôn, đùng, quyền trưởng giao kích gian, sinh diệt khí tức tràn ngập. Luân hồi ánh sáng lưu truyền, phảng phất thật có thể để người ta đi hướng sinh. Đây là đại quyết chiến mang đến cảnh tượng kỳ dị. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất có một cánh cửa mở ra, có thể tống người đi hướng sinh. Oanh sát, luồng gợn sóng này quá hào phóng. Cho dù đang ở tiên vực cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tứ phương thiên môn đều đang run rẩy, vô số chân tiên nằm rạp, trong lòng sợ hãi phốc. Trong nháy mắt mà thôi, tiên vương máu kinh thế, một vầng giọt máu đốt diệt thương vũ, miễn cưỡng cháy hết một mảnh vô ngần biển sao, Ngao Thịnh bị thương rồi. Có tiên vương mặt mày vừa mở, tự trong động phủ hiện ra chân thân, trong mắt chứa kinh sắc này chính là cự đầu thực lực sao. Dễ như ăn cháo liền có thể lệnh tuyệt đỉnh tiên vương thấy máu. Vương Trường Sinh, người tự ý phá tiên vực môn hộ, cần cho chúng ta một câu trả lời. Nguyên Sơ Tiên Vương cùng Thái Thủy Tiên Vương giết tới, mở miệng ngăn cản, bộc phát ra tuyệt đỉnh khí thế một tức không tới. Nơi này tinh không liền lờ mờ, trực tiếp bị xung vỡ, nghiền thành hư vô, giết. Vương Trường Sinh giơ tay trấn áp mà xuống, thậm chí chẳng đáng vận dụng vô sinh kiếm, chỉ dựa vào này thân liền có thể quét ngang địch thủ. Đều muốn thần phục, hắn đại cánh tay giãn ra ép xuống, có thể nâng đại vũ, có thể đoạn trời xanh, một đòn kéo dài bát hoang thập phương, uy có thể khiến cho hư huyễn sông dài đều hiện ra. Quấn quanh ở hắn thân thể gian, chảy nhỏ giọt mà chảy, ngươi cho dù có thể ép ta, cũng chạm không được ta. Ta là tuyệt đỉnh, bất tử bất diệt, ngao thịnh giống to, con mắt đều muốn trừng nứt, khóe miệng ở chảy máu. Trong lòng chỉ có vô tận ý lạnh, nếu là hắn thành công bắt được cái thứ kia. Lúc này lại sao lại là như vậy? Chỉ hận kia trông coi hắc ám lao lung giả càng chưa từng tiêu vong, phản đến lưu lại hậu chiêu, khiến cho dã tràng xe cát. Hắn cũng không hối hận. Sớm ở lúc trước, liền nhất định giữa hai người có nhân quả muốn thanh toán. Chỉ là không hề nghĩ rằng cả ngày hôm nay như vậy sớm. Leng keng, ức vạn đạo ánh kiếm tỏa ra. Quá chói mắt, dường như lại mở ra tiên vực. Đó là Ngao Thịnh Tiên Vương thành danh đại pháp, là hắn độc nhất bí thuật. Ở trên người hắn, phảng phất bao trùm lên một tầng sán lạn cánh chim, hóa thành chim thần, dương cánh bay lượn mà lên, ngút trời thẳng tới. Kỳ thực, đó là kiếm dực, là tiên kiếm biến thành mà thành, bao trùm ở trên người hắn, lít nha lít nhít, hắn nhẹ nhàng chấn động, ngàn tỷ sợi ánh kiếm chém ra, thiên địa đều muốn hủy diệt sạch rồi. Múa rìu qua mắt thợ, Vương Trường Sinh quát lạnh, năm ngón tay khép lại như kiếm, huy hoàng ánh kiếm tỏa ra, tàn phá chư thiên, mang theo ánh sáng chói mắt, vô cùng nguy hiểm cuồn cuộn mãnh liệt, trực tiếp lập bổ xuống bàn tay gian hóa ra một khẩu đen kịt như mực, chảy xuôi ô quang kiếm thai, không gì không xuyên thủng, chém phá vĩnh hằng có cầu vồng bay ra, để vạn vật điêu tàn, có thần chết ma khắp ai oán. Còn có một loại làm người tê cả da đầu lạnh lẽo. Một loại ánh kiếm quét tới. Nương theo này hai đại kiếm ý hiện ra. Trong hư không nhất thời hiện lên vô số cỏ. Đều từng người mọc ra chín chiếc lá. Chợt xoay tròn. Kiếm khí ngàn vạn đạo. Vừa bổ mà thôi. Hiện ra tam đại chí cường kiếm quyết. Chấn động vạn linh. Lật đổ càn khôn. Nghịch loạn năm tháng liền mảnh này hư vô ở giữa đều lờ mờ. Gần như bị hừng hực ánh kiếm bao phủ, không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến Nguyên Sơ Tiên Vương cùng Thái Thủy Tiên Vương biến sắc, ra tay trấn áp chi, ngăn lại tấn công tới dư âm ầm ầm ầm. Hai người đụng nhau bên trong, vô cùng tận xích thần trật tự đan dệt, quấn quýt lấy nhau sau đó phá diệt, tầng tầng đại đạo hoa văn đánh chìm thương vũ, vỡ nứt đại địa, đồng thời có ức vạn đạo chùm sáng tỏa ra. Mỗi một đạo cũng có thể cắt ra vũ trụ, trở thành vĩnh hằng, mỗi một chùm sáng đều là ánh kiếm. Hoặc bay lượn với không, hoặc kéo dài với hải, hoặc hùng kích với núi. Ngày xưa vô sinh hôm nay trường, vạn loại mù sương cạnh tự do. Đây là biến hóa khó lường ý chí, diễn sinh tất cả vô hình vô chất, có hình có chất giả. Vĩnh hằng ở trước, ngày xưa vô sinh, ầm ầm, trời long đất lở. Phương vũ trụ này đều bị hủy diệt, đếm không hết hào quang rơi xuống, đều là biển sao, đều là ngân hà, cổ giới đều bị phá nát, xung vỡ mà ra, phong. Một ít tiên vương nhất thời trấn áp, ngăn cách nơi đây, không để trong này chiến đấu lan đến gần trong tiên vực. Ngăn ở ngoại vi này không thể nghi ngờ là một hồi kịch liệt đại chiến. Ngao Thịnh nhiều lần thấy máu, ở vào tuyệt đối hạ phong. Không gì sánh được dọa người. Trận chiến này kinh động tiên vực. Chấn động hết thảy sinh linh. Ngao Thịnh là tiên vương bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đã sớm sừng sững ở đỉnh phong. Cũng là có trở thành cự đầu hy vọng. Lại trực tiếp bị cửu thiên thập địa Trường Sinh Tiên Vương áp chế. Liên tiếp chịu thiệt. Ở hư vô gian đẫm máu. Lần này ta rất hiếu kỳ. Ngao Thịnh đến tột cùng ở hắc ám lao lung bên trong mưu đoạt cái gì? Phạm vào chúng nộ, trong tiên vực, có gần kỷ nguyên thành đạo tiên vương khẽ nói. Cũng không phải hiểu rất rõ năm đó chuyện đã xảy ra. Vẫn đang bế quan củng cố đạo quả, nói đúng ra. Ngao Thịnh cũng chưa thành công, nhưng cũng xác thực nên trừng phạt. Bởi vì dính đến khởi nguyên cổ khí, cùng táng thổ, dị vực đều có đại quan liên. Khởi nguyên cổ khí tạo nên táng sĩ, cũng tạo nên dị vực siêu cấp tiến hóa giả. Dị vực tiến công cửu thiên thập địa, vẫn đang tìm một món đồ. Bọn họ vững tin, vật kia ngay ở cửu thiên thập địa bên trong, cũng là Ngao Thịnh muốn mưu đoạt đồ vật. Hỗn Nguyên Tiên Vương mở miệng, muốn vạch trần đại bí. Năm xưa, hắc ám lao lung chính là tiên vực sơ thành thời gian giam giữ đối địch giả. Người phản đối, người phản loạn ngục giam. Bên trong bao bọc rất nhiều cổ xưa thời đại lão quái vật. Đều là tiên vương, thậm chí còn có rất nhiều hắc ám tiên vương. Bất hủ chi vương bị phong ấn ở trong đó. Đều là sa đọa giả. Bị ăn mòn, thả ra sẽ có đại họa. Cái gì? Cấp bậc kia vật nặng liền ở hắc ám lao lung bên trong. Vì sao không ở lại tiên vực? Đặt ở cửu thiên thập địa chẳng phải là không ổn định nhân tố sao? Có tiên vương nhíu mày. Nhưng bao nhiêu cũng biết trong đó có nguyên nhân. Rất khả năng dính đến rất nhiều cổ xưa đạo thống đánh cờ cùng giao chiến dù cho là tiên vương. Cũng rất khó tránh khỏi những này, bọn họ cho rằng đó là một viên hạt giống. Là một viên kỳ dị hạt giống. Nghe đồn có thể mở ra khởi nguyên cổ khí. Cũng có thể cho rằng nó là một chiếc chìa khóa. Ngay ở hắc ám lao lung bên trong. Cho dù không ở, trong đó lão quái vật cũng biết tin tức. Có thể chỉ dẫn phương hướng. Bàn vương trầm ngâm, giảng giải khởi nguyên cổ khí kia thần bí tạo nên táng sĩ. Cũng thành tựu dị vực. Hai cái khởi nguyên cổ khí tuy rằng không giống, thế nhưng dẫn đến kết quả một dạng, thành tựu hai đại cường tộc, từng có một cái sinh linh, nguyên bản chỉ là một phàm nhân, bởi bất ngờ tiếp xúc cái kia khởi nguyên cổ khí, kết quả phát sinh dị biến, trở thành siêu cấp tiến hóa giả, thực hiện hắc ám siêu cấp tiến hóa, nhưng đến sau đó, kia phàm nhân nguyên thần phảng phất không thuộc về mình, càng như là đổi một người. Thực lực tăng nhanh như gió, cuối cùng hóa thành bất hủ chi vương, mà khởi nguyên cổ khí, là hai cái dương, chưa bao giờ có người mở ra quá, đã là như thế, đều tạo ra được bất hủ chi vương cùng táng vương, thử nghĩ, dương không có mở ra, liền tạo ra được bất hủ chi vương, một khi chân chính mở ra sẽ phát sao, chỉ có phá vương thành đế, mấy vị lão tiên vương thở dài. Này năm tháng dài đằng đẵng tới nay, từng có vô thượng cường giả muốn mở ra dương, thế nhưng, quay đầu lại đều thất bại, không có người có thể thành công, chính là bọn họ, đều rất tâm kinh, có tiên vực tiền bối là này mà nỗ lực quá, có người hoài nghi, thật muốn mở ra dương, cuối cùng có thể tạo ra được chân chính đế giả, bất hủ chi đế, táng đế, tiên đế, đó là cỡ nào kinh người. Dị vực cự đầu biết có như vậy một chiếc chìa khóa. Có thể mở ra tộc này khởi nguyên cổ khí sau. Triệt để điên cuồng rồi. Bọn họ muốn có được. Mở ra dương. Liền ngay cả tiên vực các tiên vương đều từng nóng bỏng quá. Phải biết, bọn họ vì tìm kiếm đột phá con đường cũng có thể xông vào giới hải. Cho dù bị hắc ám ăn mòn lại đáng là gì. Chỉ cần có thể thành đế. Hết thảy đều là đáng giá. Thì ra là như vậy, phá vương thành đế con đường, chẳng trách a, tiên vương cảm thán, chẳng trách dị vực, mỗi cách một khoảng thời gian liền phát rồ, đánh vào cửu thiên thập địa, chính là vì tìm kiếm viên hạt giống kia, mở ra khởi nguyên cổ khí, chẳng trách Ngao Thịnh muốn hướng về hắc ám lao lung dò tay. Một trong số đó chính là muốn ở trường sinh tiên vương thanh toán nhân quả trước lớn mạnh bản thân. Tìm kiếm đột phá chi đạo, đến tiên vương cấp độ, đến táng vương lĩnh vực, đến bất hủ chi vương độ cao. Còn có cái gì có thể mê hoặc bọn họ? Nhóm người này đã đến núi cao nhất trên, không nhìn thấy con đường phía trước. Cũng duy có thành đế thời cơ, mới có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng tính mê hoặc.